Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1848. Trong chiến trường hỗn loạn, theo nhân số, người của các thế lực lớn liên thủ cũng ưu thế hơn nhiều. Tôn cấp của Thánh Linh Giáo cùng Phi Linh Môn cộng lại chỉ vượt hơn 10 người, mà tôn cấp của các thế lực lớn lại có đến mấy chục người. Ai dám ngăn cản độc cô già, phải nghĩ kỹ hậu quả. Ánh mắt của Linh Lão trầm xuống, lần này bị đông đảo cường giả tôn cấp vây công, người của độc cô già cũng không cách nào đánh tàn. Hậu quả? Chẳng lẽ tên nằm dưới hố kia chính là hậu quả sao? Đừng dùng độc cô già dọa nạt người. Chẳng lẽ chỉ một độc cô già còn có thể một tay che trời hay sao? Quyển Thượng Hành quát lớn, ánh mắt lướt qua cửu trưởng lão dưới hố. Giáo chủ tiến vào không gian dao động kia, nói không chừng sẽ lấy được ưu đãi, không cho phép người đến quấy rầy. Độc cô gia tính là cái gì? Không nghe nói qua. Xa giữa không trung, không ít người ồn ào kêu lên, không ít tán tu. Tôn cấp đều nhắm vào độc cô gia, bởi vì họ thực sự căm tức thái độ của nhóm người này. Dừng tay! Một tiếng hô truyền ra, độc cô Cảnh Văn hiện thân nhíu mày nói. Mọi người lui ra phía sau, chúng ta không nhúng tay vào việc này. Tiểu tử! Nhưng mục đích của chúng ta chính là thân thể của đế giả. Tiểu thư nên biết trọng bảo như thế, chúng ta nhất định phải lấy được. Ánh mắt của Linh Lão chớp động. Thân thể đế giả có thể là nguyên năng của đế giả, thật trọng yếu với độc cô già. Dù với thiên phú của họ, muốn đột phá đế cấp cũng vô cùng khó khăn. Ta biết, nhưng thân thể đế giả là sư phụ của thiếu dù. Chẳng lẽ độc cô già muốn cướp đồ vật của người khác hay sao? Mặt mũi chúng ta đặt ở nơi nào? Độc cô gia trầm giọng nói, ánh mắt nhìn vào không gian dao động phía trước, nàng làm sao có thể tranh đoạt với thiếu dù, huống chi đây là sư phụ của hắn, dù làm trái với gia tộc, nàng cũng muốn thử xem một lần. Tiểu tử, nhưng mà... Linh lão còn định nói chuyện, ta năm tiểu long trực truyền đến. Không gian này chính là do sư phụ lão đại lưu lại, các người tranh cây trắm, chỉ có linh hồn ấn ký lưu trên người lão đại mới có thể đi vào ở bên trong, người ngoài tiến vào... Cả không gian lập tức sụp đổ, toàn bộ mọi người đều chết, các người chết không sao cả, đừng làm phiền hạ người khác. Ánh mắt tiểu long đảo qua độc cô gia bực tức nói. Đại bộ phận cường giả có mặt đều đã tin tưởng Lục Thiếu Du là đệ tử của vị cường giả viễn cổ kia. Vừa rồi nhìn thấy Lục Thiếu Du hành đại lễ xong, liền tiến vào bên trong. Như vậy đủ để chứng minh hết thảy, mà hàng ý trong chuyện này cũng đủ làm không ít người bắt đầu thầm cân nhắc. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong không gian, nơi này là một đại sảnh cung điện không lớn lắm. Trên mặt đá phong cách cổ xưa, lúc này có một thân thể đang ngồi khoanh chân. Thân thể kia vô cùng sống động, mặc dù khoanh chân ngồi, nhưng có thể nhìn ra thân hình cao ngất, đôi mắt nhắm lại. Vô hình mang theo khí thế kình thiên, mái tóc màu bạc xõa vai, mang theo khí tức tang thương già nua. Khắp chung quanh tràn ngập không gian dao động, nhìn vào liền có cảm giác như thời không rối loạn. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lục Thiếu Du lại hành lễ. Hắn đã gặp qua hư ảnh tàn hồn của sư phụ, vì vậy cũng biết không nhìn lầm người. Mặc dù hắn vừa bái sư, nhưng thái độ cực kỳ cung kính. Sư phụ này chính là cường giả đế cấp. Hắn cung kính dập đầu ba cái. Ngay lúc định đứng dậy thì trên sàn nhà đột nhiên tản ra quang mang nhàn nhạt, một dòng chữ hiện trên mặt đất. Lục Thiếu Du kinh ngạc quan sát. Trên mặt đá viết, lúc này còn có lòng cung kính, đủ thấy là người nhân hiếu, người đã trải qua khảo nghiệm, chính thức trở thành đệ tử thân truyền của bổn đệ. Sư phụ thật quá giảo hoạt đi. Nhìn thấy dòng chữ này, Lục Thiếu Du chợt sửng sốt, thầm nghĩ còn muốn mình dập đầu ba cái. Nếu không thật không biết sẽ xúc động đến cấm chế nào. Ngay lúc này dòng chữ chợt biến đổi. Đồ nhi, mang thi thể vi sư đi, trong một canh giờ phải rời khỏi không gian. Bên phải quảng trường có thông đạo an toàn, nhớ lấy phải rời đi trong vòng một canh giờ, đi đến chỗ an toàn tuyệt đối, hãy tiếp tục nhận lấy đế giả chi nguyện cùng truyền thừa của vị sư. Dòng chữ đột nhiên biến mất không còn bóng dáng. Lục Thiếu Du đứng dậy, vì sư phụ này thật gian hoạt. Mình từ hồ luôn bị người nắm mũi dẫn đi, nhưng tốc độ hắn cũng không chậm. Sau thoáng do dự, tử kim sắc quang mang chợt lóe, hắn trực tiếp đem thân thể sư phụ thu vào trong tử lôi huyền đỉnh, thu vào trữ vật giới chỉ, tự hồ có chút không tôn kính, mà thu vào tử lôi huyền đỉnh thì tốt hơn, lại an toàn. Ở bên ngoài mọi người còn đang đối chọi gay gắt, sắc mặt cương giả độc cô già thật khó xem vô cùng. Không gian dao động, nháy mắt hỏng mất, năng lượng tán loạn, mọi người đưa mắt nhìn nhau, thân hình Lục Thiếu Du đã xuất hiện trước mặt mọi người. Thiếu chủ, thế nào? Hắc Vũ truyền âm. Lục Thiếu Du mỉm cười gật đầu, ý bảo hết thảy không có vấn đề. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đi ra, trong không gian đã không còn vật gì khác, mọi người đều hiểu rõ. Chỉ sợ, thân thể của đế giả đã nằm trong tay hắn, cương giả độc cô gia đều có chút đồn nóng bất định. Lục Thiếu Du, đem thân thể đế giả giao cho chúng ta đi. Nếu là sư phụ người, chúng ta tuyệt đối sẽ không khinh nhận, chỉ kiểm tra là được rồi, như thế nào? Linh lão nhìn Lục Thiếu Du nói, ánh mắt có chút nhu hòa. Thời gian nhanh như vậy, Lục Thiếu Du hẳn chưa đạt được đế giả chi nguyện. Có lẽ tiểu tử kia cũng không biết đó là vật gì. Chỉ cần lấy được thân thể, âm thầm lấy đi đế giả chi nguyện, sau đó trả thân thể lại cho hắn là được. Tuy thân thể cũng là trọng bảo, nhưng đem ra so sánh vẫn không bằng đế giả chi nguyện. Người của độc cô gia chẳng lẽ luôn nghĩ người khác là kẻ ngu sao? Lục Thiếu Du thầm nghĩ, lập tức nhìn Linh lão cười nói. Cho dù ta ngu ngốc, không phải, cho dù ta đồng ý, chỉ sợ là không thể, gia sư không lưu thân thể đế giả gì, trong không gian không có gì cả, chỉ sợ không cách nào giao ra được. Nói đùa sao, chỉ cần mọi người không tận mắt nhìn thấy thì hắn nhất định không thừa nhận, dù họ biết đồ vật nằm trên người mình, nhưng chỉ cần không thấy thì không đại biểu được điều gì. Bởi vì hắn hiểu thật rõ ràng, nếu mọi người xác định thân thể đế giả nằm trong tay hắn, người đánh chủ ý tuyệt đối không ít, thậm chí sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng nếu chỉ là suy đoán, thì một khi chưa nắm chắc, sẽ do dự, tỉ như vô tự thiên thư. Một khi chỉ là suy đoán thì hậu quả sẽ khác hẳn. Vừa nghe được lời nói của Lục Thiếu Du, cũng như suy nghĩ của hắn, mọi người liền ồ lên. Chỉ có một mình Lục Thiếu Du tiến vào không gian kia, nếu không phải hắn chiếm được, thì còn là ai vào đây? Nhưng không ai ngờ hắn lại nói trắng ra là không có. Trong lòng mọi người thậm chí dao động, chẳng lẽ không gian kia thực sự không có thân thể đế giả hay sao? Lục Thiếu Du, ngươi cảm thấy được ta sẽ tin sao? Linh lão nhíu mày nhìn Lục Thiếu Du, rõ ràng là biết hắn đang nổi dối. Ngươi tin hay không đối với ta cũng không trọng yếu, ta chỉ nói lời thật mà thôi. Khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên ý cười thản nhiên, phỏng chừng hắn lại tiếp tục đắc tội thêm một cổ thế lực, còn là thế lực lớn. Nhưng tên đã lên giày, không thể không phát, hiện tại hắn chỉ có thể thừa nhận. Nhưng nếu không cần thiết, cũng không nên ồn ào căng thẳng quá mức. Lục Thiếu Du, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Cửu trưởng lão được người dìu dắt, dữ tợn nhìn Lục Thiếu Du quát, thân sắc ể oải, thật lâu mới hồi phục tinh thần. Đã kích lần này là lần đầu tiên kể từ khi hắn sinh ra. Người cảm thấy người sớm sao, đừng quên, vừa rồi là ta tha cho người. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, ánh mắt cực kỳ sắc bén, trong lòng hắn không phải không muốn giết người này, nhưng chỉ sợ làm lớn chuyện, bởi vì người kia là người của độc cô già, huống chi còn có cảnh văn ở giữa. Được rồi, việc này độc cô già sẽ không nhúng tay. Độc cô cảnh văn trầm giọng nói. Tiểu thư, giao chủ phân phó. Linh lão, việc này ta sẽ nói với cha của ta, bất cứ chuyện gì đều do ta phụ trách. Độc cô cảnh văn đáp, ánh mắt lạnh lùng. Nàng tự nhiên hiểu rõ tâm tư của mấy trưởng lão này. Dạ, tiểu thư. Linh lão khẽ đáp. Ánh mắt người độc cô gia rơi trên người Lục Thiếu Du, bọn hắn cũng hiểu được. Hiện tại, lực ngưng tụ của tiểu tử này không nhỏ, bọn hắn cũng không thể làm gì. Nếu liều mạng cũng chỉ lưỡng bại câu thương. Thiếu Du, huynh không sao chứ? Độc cô cảnh văn đi đến, về mặt xin lỗi. Trưởng lão gia tộc mâu thuẫn với Lục Thiếu Du, nàng hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Huynh không sao. Lục Thiếu Du mỉm cười, hiểu rõ nỗi khổ tâm của nàng. Lục lão đệ, người không có việc gì thì tốt rồi. Nhóm người Lạc Kiến Hồng đều đi tới cười nói. Đúng rồi, Lạc đại ca, người nhận lấy đi. Lục Thiếu Du nhíu mày, thủ ấn kết xuất, ba đạo quang mang xuất hiện trong tay, sau đó đưa cho Lạc Kiến Hồng. Hai kiện linh khí địa cấp, đây là... Lạc Kiến Hồng nhíu mày, đây chính là hai kiện linh khí địa cấp. Ngoài ra, còn có một hộp ngọc. Vừa mở ra, Lạc Kiến Hồng liền kinh ngạc, diễn linh thiên quả. Mọi người kinh ngạc, ba đồ vật này chính là bảo vật, giá trị không tưởng, đủ làm cương giả tôn cấp tranh đoạt chém giết. Kỵ đạo chủ, ô các chủ, tam ý nhỏ, mời nhận lấy. Lục Thiếu Du đánh ra sáu đạo quang mang, đưa cho Kim Sĩ Vương cùng Hắc Linh Vương. Hai người tiếp nhận, đều là hai kiện linh khí địa cấp cùng một diễn linh thánh quả. sắc mặt họ lập tức đại biến. Lam Thập Tam, ngươi nhận lấy. Lục Thiếu Du lại tung trả ba vật đưa cho Lam Thập Tam, cũng là hai linh khí cùng một thiên quả. Quân Băng chủ, Hàng Lâu chủ, Giả Cốc chủ, một chút tâm ý chưa bị nhận lấy đi. Hiện tại chỉ có Thiên Vân Đảo còn chưa được hắn tận vật, thậm chí Thiên Ưng Lâu cùng với Tiêu Giao Băng đều có lễ vật, sắc mặt cường giả Thiên Vân Đảo đã có biến hóa. Dù sao cường giả Thiên Vân Đảo cũng biết, lúc trước bọn hắn nhằm vào Lục Thiếu Du, từng tra tay qua, cho dù Lục Thiếu Du không tặng ưu đãi cho họ thì họ cũng không làm được gì. Mà nếu ai cũng có, chỉ riêng Thiên Vân Đảo không có, xem như mặt mũi mất lớn. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua người của Thiên Vân Đảo, thân sắc của bọn họ đều rơi vào mắt hắn. Tuyết vị cô nương, một chút tâm ý, mong đừng ghét bỏ. Ánh mắt dừng lại trên người đạm đại Tuyết vị, Lục Thiếu Du mỉm cười, đưa qua hai kiện linh khí cùng với diễn linh thánh quả. Đạm đại Tuyết vị luôn nghĩ cách hòa hảo quan hệ giữa hắn cùng Thiên Vân Đảo, hắn có thể nhịn ra, huống chi, Đoan Mộc gia tộc còn ở lại Lưu Tô Đảo, cần có Thiên Vân Đảo chiếu cố. Lục Thiếu Du cũng không muốn làm cương quan hệ. Đa tạ Lục chứng môn, ta sẽ không khách khí. Đàm đại Tuyết Vi mỉm cười, cũng không khách sáo, trong lòng thầm thở ra một hơi. Người của Thiên Vân Đảo nhìn thấy một màn này đều thầm thoải mái. Ít nhất bảo tồn được mặt mũi Thiên Vân Đảo, bằng không ai cũng có, chỉ riêng họ không có, sẽ khó có thể xuống đài. Tử Yên cô nương, đây là tặng cho người, tâm ý nhỏ xin nhận lấy. Lục Thiếu Du đưa một trữ vật giới chỉ cho Tự Yên, bên trong có một diễn linh thánh quả, giao riêng cho nàng, hắn cũng bừng khuân. Nói thế nào, Thiên Địa Các vẫn luôn lấy lòng hắn, một diễn linh thánh quả nói không chừng sẽ phát ra cũng ít tác dụng. Hắn cũng không thể mãi gây thù hằn, luôn phải mượn sức đồng minh mới được. Tỷ như lần này có đồng minh thật hữu dụng, ít nhiều đều nhờ họ tương trợ. Tự Yên thoáng lặng người, lập tức lộ ra ý cười, thu trữ vật giới chỉ vào trong tay. Vừa nhìn vào liền biết là diễn linh thánh quả, trong lòng khẩn trương nói không ra lời. Vật trọng yếu như thế sao hắn lại giao riêng cho ta? Đôi mắt Tử Yên thất thần, điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ trong nhất thời nội tâm nàng hỗn loạn, có chút bối rối. Lạc đại ca, đây là lễ vật cấp cho Lạc cô nương, phiền toái Lạc đại ca đưa cho nàng. Lục Thiếu Du lại đưa một nhẫn trữ vật cho Lạc Kiến Hồng. Lạc Kiến Hồng tiếp nhận, sau đó sửng sốt, ánh mắt biến đổi, bên trong có một kiện linh khí địa cấp cùng ba diễn linh thánh quả. Lục lão đệ, ta đại biểu Vĩnh Nhi đa tạ. Lạc Kiến Hồng ôm quyền thi lễ, tự nhiên hiểu được. Mặc dù Lục Thiếu Du nói tặng lễ vật cho Vĩnh Nhi, trên thực tế là giao cho Nhật Sát Cát. So sánh với những sơn môn khác, Nhật Sát Cát có thêm một kiện linh khí cùng với ba diễn linh thánh quả, đủ đại biểu Nhật Sát Cát có trọng lượng nặng nhất trong lòng Lục Thiếu Du. Trong lòng Lạc Kiến Hồng cũng cảm thán, mình thật không nhìn nhầm người, Nhật Sắc Các cũng không nhìn nhầm người, hết thảy những gì bọn họ đã làm, Lục Thiếu Du đều ghi nhớ trong lòng, không quên hồi báo. Lạc đại ca khách khí. Lục Thiếu Du gật đầu cười, ánh mắt hai người tiếp xúc đều hiểu được lời cần nói. Tập lão, Nguyễn lão, các người lấy về đi. Lục Thiếu Du giao hai những chữ vật cho hai người, bên trong có 15 diễn linh thánh quả, ba kiện linh khí địa cấp. Tổng cộng 30 diễn linh thánh quả cùng 6 kiện linh khí địa cấp. Có được số thiên quả này, tu vi vương cấp trong thánh linh giáo. Tu vi vương cấp trong thánh linh giáo sẽ có thể rất nhanh đột phá. Tạm Hạo Nhiên cùng Nguyễn Thượng Hạnh cung kính thu hồi những chữ vật giới chỉ. Toàn trường đều cảm thán sợ hãi, cường giả độc cô gia đều líu lưỡi. Nội tình bọn họ mạnh mẽ, nhưng cũng chưa chắc làm được hào sản đến như vậy. Lục Thiếu Du có thể một lần phân chia nhiều bảo vật như thế, còn có nhiều diễn linh thánh quả như vậy, thật sự làm họ vô cùng rung động. Độc Cô Cảnh Văn lộ vẻ kinh ngạc, nở nụ cười khổ. Lần này nàng đi ra đặc biệt mang theo một linh khí địa cấp, dự định tặng cho Lục Thiếu Du, nhưng nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy không thể tặng ra ngoài. Các cường giả tôn cấp thế lực lớn đều lộ ra nụ cười, xem như lần này mọi người không đứng sai đội ngũ. Lục Thiếu Du có thể đành lòng bỏ nhiều bảo vật như vậy, thật sự là không tệ. Nếu đổi lại là họ, chỉ sợ Liên Tuyết tặng cho người khác, huống chi còn là diễn linh thánh quả. Trên người tiểu tử này làm sao có nhiều diễn linh thánh quả như vậy? Mọi người xoay chuyển ánh mắt. Diễn linh thánh quả là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc, ít nhất phải là địa phương linh khí tràn đầy, chưa từng có bóng người xuất hiện suốt 3 vạn năm.

Hiện tại xem ra linh khí địa cấp của Quỳnh thật không ít, mỗi có một bộ linh kỹ không tệ lắm, tuy rằng chỉ là địa cấp trung dài, nhưng có không ít diệu dụng. Nhưng đệ tử trong tộc cũng khó tu luyện được, nếu Quỳnh có thể tu luyện thành công, tần lực ít tiêu triển, miễn bị trong tộc phát hiện, sẽ có không ít phiền toái. Đọc cô cảnh văn nói xong, đưa qua một ngọc giản cho Lục Thiếu Dụ. Cảm ơn. Lục Thiếu Dụ cũng không khách khí, đồ vật của Đọc Cô gia còn là linh kỹ địa cấp trung dài, nhất định là thứ tốt. Sư phụ đã từng nói, linh kỹ đê dài cao dài, nhưng linh kỹ địa cấp trung dài vẫn là vật tốt, huống chi là đồ vật của ẩn thế gia tộc. Đúng rồi cảnh văn, kiện hồn khí địa cấp muội muốn đưa ta. Vậy không cần mang về, nói không chừng thích hợp với ta đấy. Mặc dù ta cũng có, nhưng muội thấy đấy, đều phân chia cho bọn họ. Lục Thế Du thu hồi ngọc giản cười hắc hắc nói, có ích lợi hắn chưa bao giờ cự tuyệt, huống chi Độc Cô gia đa gia nghiệp, phỏng chừng cũng không để ý chút đồ vật này, có tiện nghi không chiếm cũng không phải là phong cách của hắn. Quên nha, vẫn giống như trước đây. Đồng cô cảnh văn chỉ vào trán Lục Tiêu Dụ, tự nhiên hiểu được tính cách của hắn, trong tay lập tức xuất hiện quang mang. Khí tức hùng hậu lan tràn, đó là một tiểu tháp cỡ lòng bàn tay, chân khí cực kỳ cường hãn, còn có chín cánh. Đây là hùng khí phòng ngự, cũng chính là kiện linh khí của Tam Đồng Muội, đều do một vị cường giả trong tộc luyện chế. Đọc cô cảnh văn nói, thứ tốt. Lục Thiếu Du cũng không khách khí, lập tức hôn lên trán Đọc cô cảnh văn. Quỳnh! Đọc cô cảnh văn thẹn thùng đỏ mặt, mặc dù hai người có tình ý, nhưng chưa từng làm ra động tác thân mật như thế. Phải rồi cảnh văn, ta cũng có vật tặng cho muội. Lục Thiếu Du sực nhớ, lập tức lấy ra hộp ngọc đưa cho nàng. Đây là vật gì? Đọc cô cảnh văn cầm lấy nó tò mò hỏi. Đây là trú nhang đan, có thể vĩnh bảo dung nhan hiện tại. Lục Thiếu Du nói, hắn vốn đặc biệt lưu lại cho nàng. Đây là vật của Linh Thiên Môn. Muội nghe nói huynh có hôn ước với Lữ Tiểu Linh, tiểu thư của Linh Thiên Môn. Đọc cô cảnh văn mở ra hộp ngọc hỏi. Việc này, cảnh văn, khi đó ta... Lục Thiếu Du không nghĩ đến Đọc cô cảnh văn cũng biết chuyện này, nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào. Được rồi, nhìn Quynh khẩn trương, mặc dù trong lòng muội có chút không vui, nhưng đã nghĩ thông. Quynh đã có Vô Song tỷ cùng với Hồng Lăng, hiện tại thêm một người cũng không sao, nhưng sau này không được nhiều hơn nữa, bằng không muội phóng chừng Hồng Lăng sẽ không bỏ qua cho Quynh. Đọc cô cảnh văn nhìn Lục Thiêu Dụ, trong mắt lộ vẻ tức giận, vốn muốn nói mình ghen tuông nhưng lại nói không nên lời. Lục Thiêu Dụ thở ra một hơi, con tưởng rằng nàng muốn tri cứu, như vậy làm chuyện chém trước tao sau đối với nữ nhân luôn hiểu hiệu vô cùng. Còn nữa, mặc dù trú nhan đan là vật kỳ diệu, nhưng đối với muội tác dụng không lớn. Linh giả vũ giả đạt đến tôn cấp, dung nhan sẽ cố định lúc thăng cấp. Hiện tại muội đã là linh tôn tam trọng, hình dáng sẽ không thay đổi. Đọc cô cảnh văn nói. Thì ra là thế. Lục Thứ Du thực sự không biết việc này, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Vậy hôm nào huynh tặng muội vật khác? Huynh đưa muội vật gì muội cũng thích. Tuy trú nhan đan đối với muội vô dụng, nhưng muội cũng rất thích. Đọc cô cảnh văn mỉm cười, cao hứng thu hộp ngọc vào giới chỉ. Lục Thế Du cười tà khí, tiến đến bên cạnh nàng nói. Cảnh văn, muội xem. Cái gì? Đọc cô cảnh văn đột nhiên quay đầu lại, lời còn chưa dứt, đôi môi đã bị đôi môi mềm mại bao phủ. Trừng mắt nhìn mới biết mình vừa hôn Lục Thiêu Dụ, nhất thời kinh hãi, thẹn thùng lui ra sau một bước nói. Huynh gạt muội. Nhìn thấy Lục Thiêu Du đang nhìn nàng chậm chậm, Đọc cô cảnh văn cúi đầu nói. Thiếu Du, sao huynh nhìn muội như vậy? Trong lòng nàng có chút khẩn trương, lại có chờ mong. Nhưng chờ mong điều gì, chính nàng cũng không biết. Nhưng lời của nàng còn chưa dứt, khóe môi Lục Thiếu Du cười tà khí, mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng. Thiếu Du, huynh muốn làm gì? Ta muốn ăn muội. Dưới ánh trăng, bên trong đình viện dưới chân núi, một bộ ấm trà pha tinh xảo và chén trà xinh xắn, hương thơm ngát tản trà. Một nữ tử tuyệt mỹ đang nhìn chăm chú về hướng đỉnh núi xa xa. Ha ha, ta đã gửi được hương trà. Lam Thập Tam đột nhiên xuất hiện. Dương Quá Quân, ngươi cũng tới sao? Tử Yên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thì trà hương trà lỡ đây truyền tới, trà ngon. Dương Quá xuất hiện giữa không trung, lập tức đi vào lương đình. Dương Quá huynh đệ cũng biết trà đạo sao? Tử Yên mỉm cười hỏi. Ta không hiểu trà đạo, nhưng trước kia tỷ tỷ thường pha trà cho ta uống, hương trà này làm ta nhớ đến tỷ tỷ.

tạp vật mà Chí Thánh Đại Đế đã nói ở trong mắt hắn cực kỳ rung động. Thật nhiều linh dược đan dược, thậm chí là linh dược chỉ có trong truyền thuyết viễn cổ, còn có linh khí hoàng cấp, huyền cấp phải hơn ngàn kiện. Lục Tiêu Du thầm suy đoán, đây là do sư phụ nhằm chán luyện chế hay là chiếm đoạt tơi tày. Hơn ngàn kiện linh khí thực sự quá dọa người. Bây giờ hắn còn chưa tưởng được sơn môn nào có thể tùy tay liên xuất ra được nhiều linh khí như thế. Ngoài ra, có vô số linh kỹ vũ kỹ phải hơn vạn bộ. Hắn thật vất vả mới tìm được cấp độ hoặc ký cao dài, chủ yếu đều là huyền cấp, mà địa cấp cũng không ít hơn 200 bộ. Địa cấp sơ giai nhiều nhất, mà trung giai cũng chỉ có 20, cao giai có 5 bộ, giá trị tuyệt đối kinh người. Đây là tạp vật của lệnh đế sao, thật quá dọa người mà. Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần. Phi Linh Môn vốn xem như có nội tình, với bảo tàng của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn lưu lại cũng đủ chống đỡ. Thánh Linh Giáo phát triển khá lậu, lại thêm bảo tàng trong Huyền Thiên Bí Cảnh, cộng thêm thu hoạch của hắn từ trước đến nay, bây giờ có thêm phần thu hoạch kinh người này, chứ sao Phi Linh Môn sẽ phát triển đến mức không tưởng tượng nổi, có thể phát triển đại quy mô. Khuôn mặt hắn tươi cười, tiếp tục tìm kiếm những giới chỉ khác, tuy rằng đều có cấm chế nhưng không làm khó được hắn. Trong mấy trăm chỉ trữ vật, đúng là đại thu hoạch, đặc biệt còn có vô số giới chỉ của cường giả Nguyệt Long Các bọn hắn, thu hoạch thực sự kinh người. Thu hồi giới chỉ, Lục Thiếu Du kết xuất thụ ấn, Hỏa Long Đỉnh xuất hiện trước mặt. Hiện tại hắn muốn luyện chế không gian thú nạn, bởi vì lần trước hắn luyện chế một số cũng đã giao cho Đông Vô Mệnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, thụ ấn không ngừng đánh ra, không ngừng luyện chế không gian thú nạn, cơ hồ mỗi một nửa canh giờ là hoàn thành xong một lần. Hắn là đủ rồi. Lục Thiếu Du hài lòng mỉm cười, liên tiếp luyện ra 20 không gian thú nạn, hắn đủ sử dụng. Thu hồi không gian thú nạn, hắn chút do dự, mặc dù hao tốn không ít thời gian, nhưng bên ngoài còn 3 canh giờ nữa mới hừng đông, dù ở trong tầng thứ nhất vẫn còn dư dả. Còn thời gian xem bảo vật. Trong tay Lục Thiếu Du hiện ra linh khí hình tháp. Một đạo bạch sắc lưu quang lan tràn, bạch quang ngày càng chói mắt, một cỗ năng lượng dao động đáng sợ dần dần bộc phát. Hụt khí địa cấp thực mạnh. Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc, năng lượng dao động làm cho hắn cảm thấy bị áp chế, phỏng chừng đây là hồn khí địa cấp mà còn là cấp cao. Lục Thiếu Du cũng muốn tìm hồn khí địa cấp công kích, hắn có kiểm sắc tiểu đạo muốn phòng ngự, hắn không có vấn đề gì. Nhưng linh giả công kích chỉ có mỗi huyền diễn đao trận, nếu có được một kiện linh khí công kích, sau này phối hợp với linh hồn phân thân thi triển, uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhận chủ. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, nhìn hồn khí này thật không kém, không biết lại có diệu dụng gì. Thoáng chuẩn bị, Lục Thiếu Du tách ra một giọt máu vào trong tiểu tháp trước mắt. Chỉ nháy mắt, bạch quang ngưng tụ, tiểu tháp hóa thành một mảnh bạch quang, nhìn qua thật giống như ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi trong bóng đêm. Lục Thiếu Du còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, tốc độ bạch quang thật quá nhanh, nháy mắt đã bao phủ toàn thân hắn. Đồng thời, bạch quang mang theo năng lượng hùng hậu đấu đá lung tung lập tức chui vào trong mi tâm của Lục Thiêu Dụ. Bạch quang thu liễm, tiểu tháp bay vào trong đầu hắn, mang theo năng lượng mạnh mẽ, khiến cho Lục Thiêu Dụ cảm giác đầu của mình như muốn nổ tung thành 4-5 mảnh. Đúng lúc này, kim sắc tiểu đao đột nhiên xoay tròn bay ra, kim đao sáng ngời ngăn cản ngay trước mặt tiểu tháp. Vừa rồi tiểu tháp còn đang giằng co đấu đá, đột nhiên nhìn thấy kim sắc tiểu đao, phút chốc liền trung chảy lên, tự hồ cảm giác được một cổ lực lượng áp chế thật lớn khiến nó không ngừng trung chảy dữ dội. Kim sắc tiểu đao nổ mạnh, kim quang lan tràn, tự như đế vương nhìn xuống thần dân, dáng vẻ tràn ngập hung hăng, càng quấy bá đạo. Tên thủ vĩ này là muốn làm gì? Cảm giác được biến hóa này, Lục Thiếu Du mơ hồ có chút bất an. Chuyện mà hắn lo lắng thật sự đã xảy ra. Kim sắc tiểu đao đột nhiên đánh xuống, tiểu tháp rung chảy lập tức chém thành mảnh nhỏ, hồn khí địa cấp thực sự dễ dàng bị đánh vỡ vụn. Mảnh nhỏ khuếch tán, trên kim sắc tiểu đao tràn ra cổ hấp lực thật lớn, mảnh nhỏ kim chúc bị phá nát, đều bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt, bộ dáng đầy vẻ hung hăng càng quấy, quay về chỗ tiểu hồn anh. Tên thổ vĩ, thật là phá sản à!

Long Linh cô nương, không gian kia cũng đã sụp đổ, không bằng nàng gia nhập Phi Linh Môn chúng ta có được không? Lục Thiếu Du hỏi. Long Linh có chút do dự, đoạn thời gian này ở chung, nàng cũng hiểu biết được Lục Thiếu Du. Ta chưa từng đi ra ngoài, nhưng theo trong trí nhớ truyền thừa, cũng biết loại thú muốn dung hòa với nhân loại thật không dễ dàng. Long Linh cô nương quá lo lắng, ở trong Phi Linh Môn có yêu đường, bên trong có mấy vạn yêu thú lĩnh thú, giữa chúng ta đại ngộ không có phân biệt, thiên địa vạn vật đều tự có con đường riêng của mình, nhân loại cũng là một dạng thú loại. Nhưng theo tổng thể mà nói, nhân loại sinh nở cực nhanh mà thôi, tiến hóa lại nhanh hơn một chút. Mà trong thú tộc, có không ít chủng tộc còn vượt xa nhân loại. Giữa nhân loại, linh thú cùng với yêu thú ở chung cùng nhau, kỳ thực cũng không có quá nhiều vấn đề. Lục Thiếu Du nói. Vậy, Linh Long vẫn còn chút lo lắng, ánh mắt không tự chủ nhìn qua Hắc Vũ. Long Linh tiểu thư, bây giờ nàng cũng không cần nơi nào để đi. Trước gia nhập Phi Linh Môn xem sao, nếu không thích thì trời đi cũng không muộn. Hắc Vũ nói. Vậy được rồi, ta sẽ gia nhập Phi Linh Môn thử xem sao. Long Linh gật đầu nói. Hoan nghênh Long Linh cô nương gia nhập, sau này Phi Linh Môn lại có một vị hộ sơn tôn sứ thứ tư. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Nhị đệ, ngươi gọi bạn Hủy Quỳnh đi đâu vậy? Dương Quá hỏi thăm. Hiện tại chúng ta đi qua tìm bạn Hủy Quỳnh, chuẩn bị trở về cổ vực. Lục Thiếu Du nói, quay đầu dặn dò nhóm người, Tập Hào Nhiên. Chỉ sợ hai các hai đảo còn lại sẽ không chịu bỏ qua. Hiện tại, chính thánh linh giáo cũng rất phiền toái, phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Giáo chủ, chúng tôi cáo từ trước, giáo chủ cẩn thận. Nhóm người Tập Hào Nhiên cáo từ. Cương giả thánh linh giáo đồng thời lên lưng yêu thú phi hành trời đi. Chúng ta cũng đi thôi, đi hội hợp với bạn Hủy Quỳnh. Lục Thiếu Du nói. Thiên sĩ Tuyết Sư vụ cánh bay lên, hóa thành bản thể khổng lồ xoay quanh, mọi người nhảy lên, nhất thời thân ảnh biến mất phía xa xa. Phát tài, lần này thật phát tài. Bên trong đình viện, một lão nhân gia chừng 50 tuổi đang đếm một đống kim tệ cùng với đan dược tam phẩm, nhị phẩm. Không nghĩ tới những cường giả kia phê định viện lại hào phóng như vậy. Sau này, đủ giúp cho hắn trở thành người giàu nhất trong trấn nhỏ. Dạ, còn nhiều tài vật có ích lợi gì, sớm biết bọn họ đều là cường giả, cô nên bái sư mới đúng. Một thiếu niên nhìn chằm chằm vào thân ảnh trắng tuyết khổng lồ biến mất, vẻ mặt khiếp sợ nói. Giữa không trung xa xa, Tử Yên nhìn ra viễn không, ánh mắt mơ hồ nghĩ ngợi. Tử Yên, nàng cảm thấy Lục Thiếu Du thế nào? Diều Linh tôn giả đi đến hỏi. Người kia mỗi lần ngoài dự đoán của mọi người, thực lực quá kinh khủng, thái độ thủ đoạn làm người càng ngày càng tỉ mỉ. Lần này tuy đánh chết đám người Thu Thủy Vương, lại mượn sức những sơn môn như Nhật Sát Các, thực lực Phi Linh Môn càng ngày càng mạnh. Còn có Thánh Linh Giáo, phóng chừng nhờ có Diễn Linh Thánh Quả cùng với linh khí địa cấp hấp dẫn, sẽ có không ít tán tu nguyện ý gia nhập bọn họ, đến lúc đó thực lực càng thêm cường hãn. Tử Yên nói. Lục Thiếu Du đúng là ngoài dự đoán của mọi người, không ngờ vị cường giả viễn cổ lại là sư phụ hắn, thật ngoài ý liệu, còn có thân thể đế giả. Lục Thiếu Du dù không thừa nhận nhưng tuyệt đối đang nằm trong tay hắn. Hảo Vân tôn giả nói. Lục Thiếu Du giấu giếm chứ sợ cũng biết tồn tại của đế giả chi nguyên. Tử Yên nói. Đế giả chi nguyên ai đạt được đã có 7 thành cơ hội đột phá đế cấp, có bảo vật này nếu bị hắn lấy được, theo thiên phú của hắn thành tựu thế nào cũng có thể nghĩ. Như vậy chúng ta cần phải tính toán lại quan hệ giữa tiên địa cát cùng với Phi Linh Môn mới được. Hảo Vân tôn giả nói. Mặc dù Lục Thiếu Du giả hoặc gian trá, nhưng cũng có thể kết giao. Ai tốt với hắn, hắn đều nhớ kỹ. Lần này muốn vuốt giận với các thế lực, lại lấy ra Diễn Linh Thánh Quả cùng linh khí địa cấp đưa ra, xem như không tồi. Phục Yêu tôn giả nói. Theo ta xem không bao lâu nữa, đại lục sẽ thay đổi bất ngờ. Tử Yên nhíu mày lo lắng nói. Tử Yên, sau khi Lục Thiếu Du biết tình huống của cổ vực, có tính toán gì không? Hảo Vân tôn giả hỏi. Không có nói thẳng, nhưng lộ sát khí với tính cách của hắn. Dám đánh chết Thu Thủy Vương, Thân Hóa Vương bọn hắn, cũng không e ngại ba sơn môn kia đâu. Tử Yên nói. Ba sơn môn kia vốn tưởng rằng có thể chèn ép Phi Linh Môn, dẫn dụ lên Thiên Môn. Như vậy là có thể đánh tan lên Thiên Môn cùng với Phi Linh Môn. Chủ yếu là muốn chèn ép lên Thiên Môn. Bởi vì thực lực của Phi Linh Môn còn chưa đến nỗi khiến cho ba sơn môn kia liên thủ bảo vệ trừ tiễn. Diệu Linh tôn giả cười nói. Nhưng ba sơn môn kia phỏng chừng còn chưa biết rõ thực lực bây giờ của Phi Lâm Môn đã đến mức khủng bố, mà Phi Lâm Môn vẫn luôn nhường nhịn. Bọn hắn bân khuân trong Phi Lâm Môn có cường giả ẩn cư, lần này chỉ sợ ba sơn môn kia sẽ phiền toái, hơn nữa có thực lực của Thánh Định Giáo. Nếu Lục Tiêu Dụ độc ác một chút, liên thủ Nhật Sắc Các Vân Dựng Tổng Linh Thiên Môn là có thể gắt gào ngăn chặn ba sơn môn kia. Bọn hắn sẽ trộm gà không được mà mất nắm gạo. Mấy lão gia hỏa ba sơn môn kia phóng chừng đang vội vã ứng phó đại sự, không tới lúc sơn môn sống còn cũng không dễ dàng rời núi. Nhưng những lão gia hỏa của Vân Dương Tông cùng với Linh Thiên Môn cũng vậy, như vậy sẽ tạo cơ hội cho Lục Tiêu Dụ. Nhưng muốn làm cho ba sơn môn kia bị tổn thương trí mạng là không thể nào, Lục Tiêu Dụ còn chưa có thế lực như thế. Phục Yêu Tôn giả nói, vậy phải xem Lục Tiêu Dụ độc ác bao nhiêu, nếu hắn ngoan độc, ba sơn môn kia chỉ sợ cũng bị lột da. Da sợ trắng, mềm sợ trắng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, tóm lại có trợ hay để nhìn. Diều Linh Tôn giả nói, chỉ sợ Lục Thiếu Du cũng không được yên thần. Hắn giết đám người Thu Thủy Vương, không biết những lão gia hỏa trong Nguyệt Long Các, Viêm Đạo Các liều lĩnh rời núi hay không. Nếu thật là như thế, hắn sẽ gặp phiền toái. Hạ Vân Tôn giả nói, đừng quên, Lục gia cũng có Bắc Cung gia tộc bảo hộ. Lục Vô Song là đại tiểu thư, Lục Thiếu Du cũng không phải là không có cứu viện. Quan hệ giữa Độc Cô Cảnh Văn cùng với Lục Thiếu Du chỉ sợ không đơn giản. Tuy trưởng lão Độc Cô gia phản đối, nhưng cuối cùng sẽ như thế nào thật khó suy đoán. Đám người Nguyệt Long Các muốn ra tay cũng phải bân khuân. Phục Yêu Tôn giả nói, rối loạn, tóm lại là sau khi tin tức truyền ra, hết thảy đều sẽ rối loạn. Diều Linh Tôn giả có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Trên đại lục bình tĩnh quá lâu, không nghĩ tới lại bị tiểu tử Lục Thiêu Dù quấy đục. Lần này đám người Nguyệt Long Các bị thương nặng, người đi vạn đảo nhai đều bị đánh chết. Ta phóng chừng Nhật Sắc Các, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Càng Hiên Đảo thật vất vả mới có được cơ hội như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua. Mà đám người Nguyệt Long Các bị thương nặng, chỉ sợ trong một đoạn thời gian muốn đi tìm Lục Thiêu Du gây phiền phức cũng thật khó khăn, trừ phi là những lão gia hỏa kia tự mình ra tay. Nhưng chuyện đại sự kia sắp tới, nếu bọn hắn động thủ chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện đó, cho nên cơ hội xuất thủ thật không lớn. Tử Yên nói, đại lục cần phong vân biến sắc, Thiên Đế Các không đếm xỉa đến hay nhúng tay vào cũng phải cân nhắc một phen mới được. Lục Thiêu Dù, không biết sau lưng tiểu tử kia trước của các người nào, ta luôn cảm thấy sau lưng hắn vẫn luôn có người một mực phụ tá. Diệu Linh Tôn giả nói, ai? Các cường giả Thiên Đế Các khẽ thở dài, sắc mặt ngưng trọng, chỉ sợ sau khi trở về trên đại lục sẽ có gió dục mây vần. Trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiêu Dù nhắm mắt điều tức. Vài giờ sau, Tuyết Sư mới xuất hiện trong một mảnh núi non liên miên khôn cùng. Thở ra một hơi trọc khí, Lục Thiêu Dù mở mắt, cảm giác chân khí, sau đó phân phó cho Tuyết Sư bay vào tầng sâu trong dãy núi. Chưởng môn. Sau một lát, từ trong dãy núi có hai thân ảnh nhảy ra, chính là Bàn Hủy cùng với Bàn Vân. Bảo Nhi cùng với Bối Nhi thân thiết đi đến bên người Tiểu Long cùng với Lục Tam Đồng. Bàn Hủy Quỳnh, vẫn ổn chứ? Lục Thiếu Du hỏi. Đã tới đông đủ, chỉ tiếc cấp độ đê dài vẫn chưa thể thông qua được không gian thông đạo. Bàn Vân nói. Không bao lâu sau, Lục Thiếu Du hạ xuống dãy núi, nhìn thấy phía trước là một mảnh thú ảnh đông nghịt nghịt. Khóe môi lộ nụ cười, sau khi rời khỏi nham động, hắn đã phân phó Bàn Hủy cùng với Bàn Vân giúp đàn thú đi ra khỏi thông đạo không gian dao động. Cũng may là như thế, nếu không thông đạo vỡ tan sẽ tổn thất lớn. Từng tiếng thú minh gầm gừ truyền ra, nhìn thấy Tiểu Long đang yêu thú có chút xao động. Bái kiến yêu hoàng! Đàn yêu thú cảm giác được chân khí của Tiểu Long, trong lòng sợ hãi lập tức phủ phục hành lễ. Bái kiến trưởng môn! 113 thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du chắp tay hành lễ, không cần đa lễ. Lục Thiếu Du mỉm cười, 113 yêu thú thất giai, trong đó có 3 thất giai hậu kỳ đỉnh, hơn 20 thất giai hậu kỳ, nhiều yêu thú thất giai như vậy còn mạnh hơn cả thánh thú bộ của Thánh Linh Giáo. Ánh mắt Lục Thiếu Du lướt qua đàn thú, hơn ngàn yêu thú lục giai, hơn 4000 ngũ giai, còn có trung kỳ trở lại. Thậm chí không có ngũ giai sơ kỳ. Bởi vì thực lực thấp không thể đi qua thông đạo không gian dao động, Lục Thiếu Du cũng đành bất đắc dĩ. Không gian sụp đổ, đáng tiếc linh thú bên trong không giải thoát. Ánh mắt Long Linh lộ vẻ bi thương, trong không gian nàng là linh vương, mấy trăm năm bị khí thức quỷ dị khống chế, không biết đặng linh thú như thế nào. Việc này cũng không còn cách nào, không cần quá thương cảm, ít nhất nàng đã khôi phục lại thần trí, Bàng Vân nói. Không nghĩ tới trước kia chúng ta đấu mấy ngàn năm, cho đến bây giờ đều gia nhập Phi Linh Môn, chỉ sợ chưa từng nghĩ tới. Long Linh mỉm cười nói. Phải à, đấu mấy ngàn năm, sau này cũng không cần phải đấu tiếp. Bàng Vân cười đáp. Trưởng môn, chúng ta xuất phát đi của vực sau. Đàn thú của bạn Hủy chỉ sợ là đi quá chậm, động tĩnh quá lớn. Thiên thủ quỷ tôn nhìn thấy đàn thú không nhìn được mà cảm thán. Có đàn yêu thú này, thực lực Phi Linh Môn càng thêm khủng bố. Không sao, ta có biện pháp. Lục Thế Du mỉm cười. Yêu thú ngoài tứ giai đã có thể thu nhỏ thân hình, số lượng không gian thú nặng cũng đã đủ sử dụng. Một canh giờ sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Tam Đồng cùng Lục Thiếu Du lần lượt thu mấy ngàn yêu thú vào trong không gian thú nặng. Thủ đoạn của trưởng môn thật sự làm cho ta cảm thấy ngoại sức tưởng tượng à? Thiên thủ quỷ tôn kinh ngạc nói. Ca ca, hiện tại chúng ta đi về sao? Lục Tam Đồng hỏi. Phải, cần phải trở về, nhưng mà... Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn lướt qua mọi người nói. Đường trở về không gần. Ta an bài mọi người đi một nơi tu luyện. Những chuyện này, mọi người nhất định phải giữ bí mật. Ca ca đi địa phương nào tu luyện, chúng ta không phải cần trở về hay sao? Lục Tam Đồng nghi hoặc hỏi. Yên tâm, các ngươi tu luyện vẫn có thể quay về cổ vực. Lục Thiếu Du nói. Lão đại, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đi vào trong đó tu luyện à? Chỉ có Tiểu Long mới biết được bí mật của Thiên Trù Giới. Phải, Lục Thiếu Du gật đầu. Ha ha, vậy tốt lắm. Tiểu Long cười hắc hắc nhìn mọi người nói. Các người thật có vận khí rồi. Sau một lát, bên trong tầng thứ nhất của Thiên Trụ Giới, sắc mặt mọi người kinh ngạc, chân khí nơi đây làm cho bọn họ đoán được không phải là vật phàm. Ở trong này tu luyện 10 canh giờ, tương đương với một canh giờ ở bên ngoài, tu luyện 10 tháng ở bên ngoài chỉ khoảng 1 tháng, là gấp 10 lần à. Tiểu Long đắc ý nói. Cái gì? Mọi người nghe vậy, không khỏi kinh ngạc. Hắc Vũ nhìn Lục Thiêu Dù, khó trách thiếu chủ đột phá nhanh như vậy. Nguyện lại các bảo vật này trong tay. Mọi người ở lại đây tu luyện đi. Lục Thiếu Du nói. Được. Mọi người cực kỳ hưng phấn gật đầu đáp. Không nghĩ đến trưởng môn còn có bảo vật này. Thiên thủ quỷ tôn kích động xoa tay. Đây tuyệt đối là trọng bảo. Hắc Vũ thúc. Người cũng ở lại đây tu luyện đi. Lục Thiếu Du nói. Thiếu chủ, tạm thời chưa cần thiết. Người cần phải có người bảo hộ. Hắc Vũ nói. Cũng được. Lục Thiếu Du gật đầu. Trên đường trở về hắn thật sự cần Hắc Vũ bảo vệ an toàn, vạn nhất gặp phải siêu cấp cường giả đánh lén, nếu hắn không có lực đánh trả thì thảm. Hai tiểu tử kìa, các ngươi cũng chăm chỉ tu luyện đi. Lục Thiếu Du lấy ra hai viên yêu linh đan đưa cho Bảo Nhi cùng Bối Nhi. Hiện tại, hai tiểu tử này đã thân thiết với Lục Thiếu Du. Nước xong yêu linh đan còn chưa rời khỏi mà liếm liếm lên mặt hắn. Hắc Vũ thúc, chúng ta đi thôi. Tâm thần vừa động, thân ảnh của hắn để đi ra ngoài. Thu lại Thiên Trụ Giới. Tuyết sư, chúng ta trở về đi. Thiên sĩ Tuyết sư vụ cánh bay lên, nhanh chóng rời đi. Hy vọng Đông Lão cùng với Doanh Tỷ còn có thể chống đỡ được vài tháng. Lục Thiếu Du thị thào, rồi bắt đầu chìm vào lĩnh ngộ. Thiên sĩ Tuyết sư lướt qua tầng mây, kéo theo tiếng xé gió trầm thấp, tốc độ làm cho người khác kinh ngạc. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi, quanh thân hiện lên đoàn cương khí trong suốt. Sau khi dùng diễn linh thánh quả, lấy được năng lượng trong nham động. Tốc độ lĩnh ngộ của Lục Thiếu Du càng tăng nhanh hơn trước rất nhiều. Bên trong một dãy núi mở màn, núi non trùng điệp, con sông uốn lượn xoay quanh. Xuyên qua dãy núi sơn mạch này chính là hải vực rộng lớn, thỉnh thoảng lại có một thân ảnh cầm điều cô độc bay qua. Không gian xuất hiện trên thiên đảo. Núi lửa bùng nổ khiến cho 10 vạn người vẫn lạc. Tin tức truyền bá trong thời gian cực ngắn, mà cương giả hai các hai đảo, Nguyệt Long Các, Viêm Đảo, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo, tính cả đảo chủ đảo các, đều là cương giả tôn cấp, đã bị Lục Thiếu Du đánh chết, bắt đầu bạo tạc, chẳng khác gì bơm nguyên tử nổ mạnh. Một truyền 10, 10 truyền trăm, khó tránh khỏi thêm mắm dặm muối. Lục Thiếu Du đã bị truyền vô cùng kỳ diệu. Khắp các tiểu lâu trà quán đều đàm luận về Lục Thiếu Du. Thực lực của Lục Thiếu Dụ chỉ dựa tại nhất trận lực đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tệ Thuyền, chỉ một chiêu đã đánh chết hắn thành tro tàn. Trên đại lục Linh Vũ, bên trong một quần sơn liên miên, một ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây, cây cối xâm xuệ, Vô số thanh kiếm trầm rạp cắm đậy trong khe đá. Kiếm quang tác phát bốn phía, kiếm khí sắc bén vỡ áp khắp xung quanh. Bên trong một không gian tối tăm, một mảnh quỷ khốc thần hào quanh quẩn, nơi nơi tràn ngập ma khí. Người có tâm tịnh kém cỏi đi vào, chỉ sợ sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma. Tầng sâu trong không gian có một hồ sâu hình kiếm, nước hồ đỏ tươi như máu. Huyết đàm lớn chừng vài trăm thước, giống như là một thanh cự kiếm nằm ở bên trong không gian. Chân khí tràn ngập, hắc vụ lượn lờ tràn ngập. Lúc này, bên trong huyết đàm có một nữ nhân khoanh chân ngồi. Toàn thân ngâm trong huyết đàm, chỉ lộ cái đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ lãnh diễm. Khí chất quỷ dị, nàng chính là Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan ngồi bất động, tiếng thét, quỷ thanh quỷ khí kêu trên không ngừng. Mỗi âm thanh giống như đâm thẳng vào lòng, nhưng không hề ảnh hưởng đến nàng. Nước hồ cuồn cuộn như nước sôi, năng lượng quỷ dị ngập tràn. Trên khuôn mặt Nguyên Nhược Lan như có tia huyết dịch không ngừng lưu xuyến, làm người ta nhìn thấy cực kỳ đáng sợ. Bên ngoài không gian, kim kiếm, cổ kiếm phòng xuất hiện trong một cổ động. Đã gần một năm rồi, Nguyên Nhược Lan còn chưa đi ra. Điều vị trưởng lão, Nhược Lan không có việc gì chứ? Cổ kiếm phong nhìn chăm chú vào cửa động phong bế hỏi. Kỳ tích, tuyệt đối là kỳ tích. Cho dù là ta cũng chỉ có thể ở lại trong ba kiếm trị nghỉ ngơi nửa năm thời gian. Mà Nguyên Nhược Lan đã gần một năm, nói không chừng lần này thực sự có thể triệu hoán ba kiếm. Tới lúc đó nhận được kiếm tổ truyền thừa, có thể thành công, chính là đại vận của thiên kiếm môn chúng ta. Một thanh âm già nua truyền ra. Chư vị trưởng lão, vậy có nguy hiểm gì hay không? Cổ kiếm phong sốt ruột hỏi. Tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Lúc trước kiếm tổ có lưu lại lời nói, muốn triệu hoán ba kiếm cần ba điều kiện, chính là đại nghị lực, đại hạng tâm, đại thiên phú. Nếu không chẳng những không triệu hoán được ma kiếm, trái lại còn bị hại. Không đủ điều kiện thì không thể tu luyện ma kiếm. Thiên phú của Nguyên Nhược Lan không có vấn đề, chỉ là ta không biết Nguyên Nhược Lan làm sao có được đại hạng tâm cùng với đại nghị lực như vậy, thật sự làm chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh âm lão già nua lại truyền đến, lập tức nói tiếp. Người về trước đi, chúng ta sẽ chiếu cố Nguyên Nhược Lan. Nếu Nhược Lan thành công, sẽ trợ giúp chuyện kia rất lớn. Dạ, kiếm phong cáo lui. Của kiếm phong cúi đầu hành lễ nói. Phải rồi kiếm phong, ngươi cũng nên nhanh chóng đột phá tôn cấp đi. Chuyện đó đã sắp đến, đột phá tôn cấp rất trọng yếu, thiên phú của người rất tốt, cũng sẽ có hy vọng. Lại một thanh âm già nua khác truyền ra. Kiếm phong hiểu được. Cổ kiếm phong cáo lui trời đi. Ngay lúc cổ kiếm phong rời khỏi kiếm sơn, cả không gian đột nhiên trùng lên. Trên tòa kiếm phong khổng lồ, nhất thời giống như có thanh âm vạn kiếm tê minh ong ong vang lên, hội tụ thành kiếm minh đinh tại nhất ốc, quanh quẩn khắp cả không gian. Nhược Lan, cần phải cố gắng. Dĩ thân nhập mà, lúc trước cũng chỉ có kiếm tổ mới có thể làm được. Nếu còn làm được, đủ nhảy lên thành cường giả đỉnh cấp. Cổ kiếm phong quay đầu lẩm bẩm nói liền trời đi. Trên hải vực, một đạo bạch sắc lưu quang lướt qua chân trời. Thiền sĩ tước sư vụ cánh lướt trên trời cao, mang theo dòng khí, đảo qua vang lên, tiếng gào thét quanh quẩn giữa không trung. Thiếu chủ, chúng ta sắp ra khỏi Đông Hải. Tha năm của Hắc Vũ truyền vào trong tay Lục Thiêu Dụ. Bạch quang thu liễm, năng lượng phong hệ nồng đậm nháy mắt tán loạn trên không trung. Sau một lát, Lục Thiêu Du thở ra một hơi trọc khí mở mắt. Sắp đến rồi. Lục Thiêu Du nhìn chăm chú về phía trước. Ở mảnh hải vực xa xa, xuất hiện một dãy kiến trúc thật lớn. Mây mù quanh quẩn như ẩn như hiện. Sương mù dày đặc còn không ngừng, nổi lên ba động. Không nghĩ tới, đã đi qua thành Ma Vân. Đã nửa tháng. Hắc Vũ nói, trong lòng thật chờ mong, nhanh chóng đến Phi Linh Môn gặp chủ nhân. Mấy ngàn năm không gặp, lúc này nghĩ đến tâm tình càng thêm kích động. Lục Thiếu Du nhìn chầm chầm về phía trước, đó là một mảnh kiến trúc, nhìn không thấy cuối, sừng sững ngay tại hải vực. Mây mù quanh quẩn, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tường thành bên ngoài, cao chừng trăm trượng, giống như đột ngột mọc lên từ đáy biển, vô cùng vững chắc. Từ xa xa nhìn thành vân sừng sững giữa hải vực vô biên vô hạn, tòa thành lộ ra cổ khí tức dày đặc. Lục Thiếu Du đột nhiên nghĩ đến một việc. Lúc trước Đoan Mộc Y Y từng nói qua với hắn, trong Đông Hải

không gian biến thành một mảnh đỏ đậm, chân khí đột nhiên bạo tuôn, một đạo trào ấn đổ bắn ra, giống như hỏa diễm xích hồng sắc, mang theo khí thế sắc bén, âm âm đánh lên móng vuốt của xích viêm kim ngưu. Chỉ nháy mắt, hai đạo công kích va chạm, lập tức bắn ra quang mang chói mắt, trực tiếp đem trào ấn của xích viêm kim ngưu đánh vỡ. Trong thủy kết giới, thân ảnh Lục Thiếu Du lao ra nhanh như quỷ mị, thu ấn kết sức. Trong thủy kết giới âm âm rơi xuống, cả không gian vùng vần biến sắc, giống như thiên hồn địa ám. Năng lượng thủy hệ nồng đậm hội tụ, hóa thành sóng gợn mơ hồ, giao hội trùng điệp lên nhau. Không gian quanh thân của kim ngưu nhất thời xuất hiện một đạo lốc xoáy cực lớn. Lốc xoáy xoay tròn, gần như nổ tung thành từng khúc. Vẻ mặt của kim ngưu cực kỳ kinh ngạc, thân hình khổng lồ toát ra hỏa diễm. Chi trước, đồng thời vung lên, hai đạo trào ấn cùng lúc đánh tới, trực tiếp đem kết giới hoàn toàn bức xé. Thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du thi triển trọng thủy kết giới tuyệt đối đủ đối kháng với vũ tôn nhất trọng. Mà kim ngưu bức xé kết giới, chỉ sợ tu vi đã có thể đối kháng vũ tôn nhị trọng. Lục Thiếu Du cảm giác thực lực của hắn không kém hơn Bàn Hủy cùng Bàn Vân bao nhiêu. Đại địa vô ảnh cước, Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, hai chân liên tục đá ra, vô số cước ảnh hội tụ như bão quét hung hăng anh lên không gian chung quanh xích viêm kim ngưu. Vô số cước ảnh rơi thẳng lên không gian, mỗi cước ảnh rơi xuống đều bám theo thanh âm xé gió thật lớn, nháy mắt kình phong bao trùm thổi quét. Kình phong thổi quét không gian hơn ngàn thước liền hỗn loạn, không gian dao động nước toát, không ngừng chấn rung chao đảo. Đồng thời thân thể cao lớn của xích viêm kim ngưu bị oanh kích rơi thẳng xuống đất, vài gốc đại thụ che trời bị áp vỡ thành mảnh nhỏ, mặt đất lay động không ngừng tràn rỡ khí tức nóng bỏng, trong nháy mắt đem thực vật xung quanh thiêu cháy thành tro tàn. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho các người. Kim ngưu bị đánh trời cũng không bị thương nặng, thân thể chạy trồm lao đến lần nữa. Kim ngưu gào lên một tiếng, móng vuốt lại vỗ trà, thân hình Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ, tránh thoát một trảo kia, tiếp theo đánh thẳng về hướng sau lưng của hắn. Xích viêm kim ngưu vội vàng quay đầu lại, trên thân nhất thời lan tràn đoàn hỏa diễm ngập trời, trực tiếp đem không gian nhuộm thành một mảnh đỏ đậm. Cùng một thời gian, xích viêm kim ngưu phun ra một đoàn hỏa cầu ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ, cả không gian đều trở nên vặn vẹo u tối. Hóa cầu bắn vọt qua chân trời như vẫn thạch âm âm va chạm vào không gian thuộc tính của Lục Thiếu Du. Hóa cầu va chạm, cả không trung như động lại, không gian chao đảo. Ngay sau đó, một thanh âm đổ tung như sấm sét trực tiếp vang lên. Hóa cầu cùng chưởng ấn nháy mắt bộc phát, năng lượng phong bạo hỏa hệ thổi quét khắp xung quanh, giống như sơn băng địa liệt. Đỉnh núi bị san bằng thành bình địa, mặt đất nứt nẻ, đá vụn kết tán, chân khí nóng bỏng giống như biển lửa bao phủ khắp không gian. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện, có chút mặt mày xám như tro, thân ảnh bị lão đảo đẩy lùi. Nghiệt xúc lợi hại, khuôn mặt của Lục Thiếu Du lộ vẻ cười khổ. Muốn đánh giết xích viêm kim ngưu thì đủ khả năng, nhưng hắn chỉ muốn bố trí huyết hồn ẩn với đầu yêu thú kìa, nếu đánh chết thì quá đáng tiếc. Thiếu chủ, thực lực của hắn không kém, ngươi có thể giết hắn lại khó có thể bố trí huyết hồn ẩn, nếu để nghiệt xúc kia đưa đến đàn thú thì càng thêm phiền toái. Hắc Vũ truyền âm nói. Hắc Vũ thúc, người giúp ta áp chế hắn. Lục Thiếu Du cười khổ nói. Thiếu chủ, sợ ngươi làm được không? Xích viêm kim ngưu là bát giai sơ kỳ, mặc dù mới đột phá cộng lầu, nhưng muốn bố trí huyết hồn ẩn vô cùng khó khăn. Hắc Vũ có chút lo lắng nói. Hắn không có vấn đề. Lục Thiếu Du tin tưởng linh hồn lực của chính mình, nhưng không hoàn toàn nắm chắc. Nhân loại đáng chết, ngươi không đem bổn vương để trong mắt sao? Kim ngưu giận dữ, tứ chi trung lên, mang theo uy thế kinh người, đánh thẳng về hướng Hắc Vũ cùng Lục Thiêu Dụ. Thành thật một chút. Kim ngưu đánh tới, Hắc Vũ quát lớn, thủ ấn kết xuất, chân khí trung lên, trực tiếp cắt vỡ khe không gian hình tròn giữa không trung, nháy mắt vây kính Kim ngưu vào bên trong. Ngươi là linh thú bát giai hậu kỳ. Cảm giác được chân khí của Hắc Vũ, ánh mắt của xích viêm kim ngưu nhất thời hoảng hốt kêu lên. Trào ấn của xích viêm kim ngưu mang theo cự lực,